Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, biểu tỷ tình cảnh. 11 giờ tả hữu, Tần Phi từ quán bar trở về, liền nhận được một cái Lục đại đội trưởng điện thoại. "Uy, Lục đại đội trưởng, có chuyện gì sao?" Tần Phi: "Sáng ngày, buổi sáng 8 giờ, theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến." Hiện tại cái này Lục Anh tìm Tần Phi làm việc thế nhưng là không có chút nào khách khí, giống như hạ mệnh lệnh đồng dạng. "Ngạch, muốn làm gì đi, không đi được hay không?" Tần Phi đêm nay mệt chết, muốn nghỉ ngơi. "Lưu Cảnh Tiêu mất tích, ngươi cùng ta tìm người đi." "Ngạch, ta đây liền không nhất định có rảnh rỗi." Tần Phi không quá giống lẫn vào Lưu Cảnh Tiêu sự tình. Dù sao Lưu Hải Lộ là mình đồng học, quan hệ nha, nói không rõ, luôn luôn cảm giác không được khá. "Ngươi nhất định phải có rảnh." Lục đội trưởng còn thật ngạnh khí. Cái này Tần Phi liền không cao hứng. "Ngươi cái này coi ta là ngươi tiểu đệ a?" "Không có ý tứ, ta thật không có không." Tần Phi vậy quá cứng rắn. "Ha ha, Tần Phi, ngươi có phải hay không có cái biểu tỷ gọi là Châu Tuệ Đình?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Lục đội trưởng, ngươi có ý tứ gì?" Tần Phi nghĩ đến mình cái kia trưởng thành sớm biểu tỷ, thật sự là lãng phí. "Không có ý gì, liền là hỏi hỏi, nàng hiện tại là ta trọng điểm quan sát đối tượng. Biểu tỷ ta làm sao vậy? Điều này cùng ta biểu tỷ có quan hệ gì?" Tần Phi có chút sốt ruột. "Theo đáng tin tuyến báo, ngươi biểu tỷ Châu Tuệ Đình vô cùng có khả năng ổ người hiềm nghi. Nàng và Lưu Cảnh Tiêu quan hệ không ít, lại không đứng đắn quan hệ. Về phần có phải hay không phạm tội đồng bạn, tạm thời không biết. Biểu tỷ ta tuyệt đối không biết Lưu Cảnh Tiêu sự tình. Nàng chỉ là một cái thiện lương ngu nữ nhân ngu xuẩn. Cái này ngươi nói không tính. Cho nên sáng ngày ngươi không theo chúng ta đi lời nói, chúng ta nhưng không nhất định có thể bảo chứng ngươi biểu tỷ an toàn." Lục đội trưởng thật là một người tinh. "Ngạch, Lục đội trưởng, đây không phải ngươi phong cách làm việc a, ha ha." "Khó mà nói." Lục Anh cười. "Được thôi, cái kia sáng ngày ngươi tới đón ta, cái này còn tạm được." "Ha ha." Lục Anh rất đắc ý cúp điện thoại. Bất quá cúp điện thoại nàng, tâm tình kỳ thật cũng không phải là rất vui vẻ, ngược lại có chút trầm nặng. Nàng tìm Tần Phi, không chỉ là bởi vì Tần Phi thần kỳ, mà là nàng cần cảm giác an toàn. Cảm giác này, Tần Phi liền có thể cho nàng. Trải qua nhiều mặt điều tra cùng lấy chứng, Lưu Cảnh Tiêu buôn lậu thuốc phiện sự tình, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nhưng là Lục Anh mơ hồ cảm giác, tại Lưu Cảnh Tiêu đằng sau, còn giống như có một cái càng đại lão hổ. Cái này mới là nàng nhức đầu phương. Bất quá bây giờ việc cấp bách liền là tìm tới cái này Lưu Cảnh Tiêu. Ngay tại xế chiều hôm nay, nàng rốt cục thu vào tin tức đáng tin. Cái này Lưu Cảnh Tiêu từng hiện thân tại Long Hoài Thị vùng ngoại thành một dãy biệt thự chi bên trong, nàng không có đả thảo kinh xà, để cho người ta mật thiết giám thị nơi này. Đồng thời để cho người ta đã điều tra nhà này biệt thự thuộc về. Tư liệu biểu hiện căn biệt thự này vậy mà thuộc về một cái 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nữ tử, tên là Châu Tuệ Đình. Rất nhanh, Châu Tuệ Đình nội tình liền bị nàng hoàn toàn đào móc đi ra. Làm nàng kinh ngạc là, cái này Châu Tuệ Đình lại là Tần Phi biểu tỷ. Cho nên nàng liền nghĩ đến Tần Phi. Tần Phi cúp điện thoại về sau, nội tâm y nguyên không cách nào bình tĩnh. Nghĩ đến mình biểu tỷ cùng Lưu Cảnh Tiêu quan hệ, trong lòng mình liền một trận đau nhức. Không được, nhất định phải gọi điện thoại cho nàng nhìn xem. Tút tút tút, Tần Phi rút biểu tỷ điện thoại. Ăn Tết thời điểm, hai người vẫn là lưu lại điện thoại, dài răng giặc chờ đợi. Rốt cục có người tiếp. "Uy, Tần Phi sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến biểu tỷ ôn nhu thanh tuyến, rất nhỏ giọng, rất khiếp đảm, cảm giác là sợ quấy dày đến tiểu hai tử đi ngủ loại hình. "Là ta, biểu tỷ." "Tiểu Phi, có chuyện gì sao? Đã trễ thế như vậy?" "Không có chuyện gì, liền là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại ở đâu đâu." "Về Long Hoài Thị sao? Nhìn nhìn lúc nào có rảnh chúng ta có thể họp gặp." "Ân, sớm liền trở lại, ta ở vùng ngoại thành đâu, mang tiểu hài không tiện, có thời gian ta lại đi tìm ngươi a, biểu tỷ nói ra. A, cái kia biểu tỷ phu, hắn vậy có đây không? Có phải hay không nhao nhao đến các ngươi đi ngủ? Tần Phi đánh cái này. Điện thoại mát, kỳ thật chính là muốn xác định cái này. Hắn, không tại, chấm ngoặc kép, đối diện trần chờ một chút, cho một đáp án. A, cái kia biểu tỷ, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta sẽ không quấy rầy. Tần Phi minh bạch, ân, ngươi cũng thế, đi học cho giỏi. Hai người cứ như vậy cúp điện thoại. Vùng ngoại thành biệt thự, gợi cảm nữ nhân để điện thoại xuống, quay đầu nhìn bên cạnh nam nhân. Cái này nam nhân thình lình lại là Lưu Cảnh Tiêu. Ai? Lưu Cảnh Tiêu hiện tại sắc mặt thâm trầm, tinh thần cao độ khẩn trương. Hắn cùng Vương Ba đồng dạng, hắn có rất mạnh nguy hiểm khứu giác. Hắn hiện tại ai cũng không tin, liền xem như cái này cho mình sinh nhi tử nữ nhân. Hắn duy một sai lầm, chính là không có xử lý cái này Vương Ba, để hắn rơi đi cảnh sát trong tay. Hắn biết cảnh sát đã nắm giữ một chút hắn chứng cớ phạm tội. Nếu là hắn rơi vào cảnh sát trong tay, vậy khẳng định khó mà thoát thân. Là ta một cái nhỏ biểu đệ, ngươi không cần khẩn trương. Châu Tuệ Đình nhỏ giọng nói ra, cái này nam nhân, bình thường một vòng tới đây nhìn nàng một lần, cùng nàng làm xong liền đi, bình thường sẽ không ngủ lại. Bất quá cái này hai tuần hắn dĩ nhiên thẳng đến ở nơi này. Nàng vậy biết chắc là hắn gặp sự tình gì, tới tị nạn, bất quá nàng vậy rất vui vẻ, có thể cùng mình nam nhân ở chung một chỗ. Ngươi biểu đệ, kêu cái gì? Lưu Cảnh Tiêu vừa mới nghe được nữ nhân này nói một cái tên, một cái mình phi thường không muốn nghe đến danh tự. Tần Phi a, ta thân biểu đệ, thế nào? Châu Tuệ Đình cười nói, ăn Tết cái kia ngày tại nhà ta, ngươi hẳn là gặp qua. Tần Phi, ngươi biểu đệ, hắn bao lớn, ở đâu đọc sách? Lưu Cảnh Tiêu nghĩ tới điều gì? Như châu giống như pháo. Tại Long Hoài Nhất Trung học trường cấp 3 năm đầu A, Châu Tuệ Đình là một cái điển hình nông thôn. Phụ nữ, chỉ biết là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Trong nội tâm nàng nhận định một cái nam nhân, vậy hắn liền là toàn bộ, mặc kệ người này là ai, liền xem như một cái phạm tội cưỡng gian. Nàng vậy nhận, huống chi hắn cho nàng không ít, chỉ ít vật chất bên trên là như thế này. Lưu Cảnh Tiêu sắc mặt càng nổi lên nhìn, ánh mắt tắt ra gọi là một loại sát khí đồ vật. Châu Tuệ Đình vậy mà là Tần Phi biểu tỷ, điều này chẳng lẽ thật sự là một cái trùng hợp sao? Thật có nhiều như vậy trùng hợp sao? Từ khi mình cùng nữ nhân này quấn quýt lấy nhau, mình lại bắt đầu không may. Chẳng lẽ Tần Phi liền là lợi dụng nữ nhân này đến giám thị mình? Hoặc là lấy ra tình báo? Rất có thể. Châu Tuệ Đình không biết bên người cái này nam nhân đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn mệt mỏi quá. Nàng rất đau lòng muốn đi ôm hôn môi hắn. Hắn mỗi lần tới đều là rất nhanh. Làm chuyện này vậy lực bất tòng tâm. Rất nhanh xong việc. Nhưng nàng không ngại. Chỉ cần người sờ được là được rồi. Nàng không phải lòng tham không đáy nữ nhân. Nhưng là ba, một tiếng vang thật lớn. Lưu Cảnh Tiêu một bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Liền xem như Lưu Cảnh Tiêu không có ra sao dùng sức, Châu Tuệ Đình đều cảm giác muốn bất tỉnh, trên mặt đỏ cay cay đau nhức. Chính Đình, ngươi sao? Làm sao? Châu Tuệ Đình che nửa bên mặt bất lực nhìn xem nam nhân. Lưu Cảnh Tiêu tại Châu Tuệ Đình nơi này dùng danh tự liền là Chính Đình. Đáng chết, ngươi có hay không nói với Tần Phi qua liên quan tới chuyện của ta? Lưu Cảnh Tiêu lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ta không có, không có. A, ăn Tết thời điểm, nói qua một chút xíu. Chấm ngoặc kép, ngu nữ nhân ngu xuẩn. Lưu Cảnh Tiêu lạnh hừ một tiếng. Nói xong liền đi ra ngoài. Gọi điện thoại, để cho người ta đặt trước vé máy bay. Hắn muốn rời khỏi Long Hoài Thị. Lúc đầu chỉ là cái này Lục Anh. Hắn cũng không phải là rất sợ. Nhưng là cái này Tần Phi. Để hắn toàn thân không được tự nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,